Thiếp thân đặc công, chương 672, vô tình gặp được Vân Mộng, góc truyện audio.com, đột nhiên xuất hiện mưa lũ, không chút kiêng kỵ rửa sạch cả thành thị. Ở ngã tư đường nước chảy được trụ cuồng phong gào thét người đi đường hiếm thấy, mà ngay cả trải qua xe cộ cũng là rất ít ỏi cực kỳ. Và giống như là Phương Dật Thiên như vậy cưỡi Yamaha trong trên đường cái đi bộ tùy ý nước mưa ngâm thấp toàn thân người điên ra hắn ở ngoài, một cũng không có. Phương Dật Thiên trong lòng vẻ này tức giận diễm đã là từ từ biến mất đi, có chỉ là thật sâu nghi ngờ, hắn trong lòng biết dựa vào ngân hồ bản tính, nàng cử động lần này quyết định sẽ không phải là muốn cùng hắn chơi đùa cái gọi là trò chơi đơn giản như vậy, nàng nhất định là có cái mục đích gì, bằng không, nàng trừ phi là phát rồ mới có thể vì vậy cùng hắn dây dưa. Về phần ngân hồ tiết lộ tin tức tổ chức Hắc Thập Tự nếu phái tới Hắc Khô Lâu, địa ngục hỏa cùng băng hoa hồng tìm đến hắn phiền toái tin tức hắn còn cần hơn tiến thêm một bước xác định. Hắc Khô Lâu cùng địa ngục hỏa tuy nói máu tanh tàn nhẫn, nhưng là chỉ có thể xưng là một biến thái sát nhân cuồng, và băng hoa hồng có thể không chỉ là biến thái đơn giản như vậy. Đồn đãi băng hoa hồng có một bộ thiên sứ khuôn mặt đàn ma quỷ vóc người cực kỳ nóng bỏng gợi cảm, nàng trừ giết người ở ngoài, lớn nhất ham mê là đặc biệt dụ dỗ một số tướng mạo đẹp anh tuấn nam nhân câu dẫn lên giường sau đó ngày thứ hai, nàng con mồi đã ly kỳ chết đi mất. Nghe nói, băng hoa hồng là dựa vào uống tướng mạo đẹp anh tuấn nam nhân máu huyết tới nuôi dưỡng nhan, có phải không không nói là một cực kỳ biến thái ham mê, có được thiên sứ gương mặt ma quỷ vóc người nàng thân là nam nhân tình nhân trong mộng đồng thời cũng là nam nhân lớn nhất cơn ác mộng. Nói thật ra, Phương Dật Thiên tình nguyện đối mặt chính là một hung thần ác sát nam nhân cũng không nguyện đối mặt cái này biến thái thị huyết băng hoa hồng. Tuy nhiên, tổ chức Hắc Thập Tự nếu thật là phái ba người này đến đây, như vậy hắn cũng sẽ thản nhiên đối mặt có một số việc nếu vô pháp giải thích như vậy hay bạo lực đi giải quyết. Bạo lực có đôi khi không phải là không duy trì hòa bình một loại thủ đoạn. Hô, một chiếc màu đen Audi xe có rèm che thình lình từ bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, vẩy ra nổi lên một vùng bọt nước bị ướt hắn rồi một thân, vốn là ướt đẫm hắn lại bị tiên lên bọt nước rồi, trong lòng có chút chính xác. Hắn há miệng, đang muốn há miệng mắng to, có thể chiếc xe Audi đã là chạy nhanh. Có thể kỳ quái chính là, hắn đúng là thấy chiếc xe Audi là thình lình ngừng lại, hơn nữa còn chậm rãi hướng về sau lui về. Hắn ngơ ngẩn, nghĩ thầm chẳng lẽ là xe này người ở bên trong thẹn trong lòng, vì vậy dừng lại xe lùi lại tới đây tiếp thu hắn một phen há miệng mắng to. Nếu đúng như thử, người này giác ngộ nhưng thật ra vô cùng cao a, Phương Dật Thiên cũng cảm thấy hắn cũng không tốt ý tứ hạ khẩu. Người khác với lễ cùng đợi, hắn cũng không có thể thất lễ, không có phải. Nhưng hắn là bốn nói năm xinh đẹp hảo thanh niên, tuyệt không phải thô tục hạ lưu không nói lý người dã man. Lại nói chiếc xe Audi chậm rãi lùi lại mà đến, khi hắn xe hơi bên cạnh dừng lại, rồi sau đó cửa sổ xe quay xuống, từ cửa sổ xe bên trong lộ ra tới là một tấm tinh xảo xinh đẹp và quyến rũ yêu diễm cực kỳ khuôn mặt đàn, cắt bỏ một đầu đủ tai tóc ngắn, tinh tế mày liễu giống như núi Sa Hàm đại, quỳnh thị anh đào, trắng nõn vẻ mặt tinh xảo xinh. Góc truyện audio.com, đẹp một đôi gió mắt đôi mắt đẹp lại càng chớp động nhẹ nhẹ thành thục quyến rũ vẻ, phảng phất trong nháy mắt chợt lóe bên trong sau đó đem bất kỳ một cái nào nam nhân hồn phách câu dẫn đi như. Dật Thiên, thật thật là, trời mưa to làm sao ngươi cưỡi xe gắn máy đi dạo trên đường cái A. Ngươi nhìn ngươi, toàn thân đều ướt nhẹp, nếu là bị cảm làm sao bây giờ. Bên trong xe thành thục xinh đẹp nữ nhân nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt toàn vẻ ân cần, nhịn không được mở cửa ra trách cứ nói. Vân Mộng, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Phương Dật Thiên nhịn không được cười cười, không nghĩ tới xe này bên trong ngồi đúng là xinh đẹp thành thục và gợi cảm kiều mị Vân Mộng. Ta mới từ công ty ra, đang chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới gặp được ngươi. Ngươi chờ một chút, trong xe ta có áo mưa. Vân Mộng nói bắt đầu từ bên trong xe lấy ra một bộ áo mưa, mở cửa xe đi xuống xe, đem vật cầm trong tay áo mưa mặc lên Phương Dật Thiên thân hình. Không có chuyện gì, ta cũng đã là ướt đẫm, có hay không có áo mưa cũng không có tế nhiều chuyện, cũng là ngươi mau trở lại trong xe đi. Nhìn nước mưa to như hạt đậu trong nháy mắt làm ướt tai tóc đầu Vân Mộng, nước mưa lạnh làm ướt vẻ mặt quen thuộc xinh đẹp, Phương Dật Thiên vội vàng đem trên thân áo mưa cởi ra bao trùm Vân Mộng. Nhìn Phương Dật Thiên di chuyển, Vân Mộng cặp kia quyến rũ trong đôi mắt hiện lên một tia ấm áp, nàng cắn cắn gợi cảm đỏ tươi môi anh đào, âm thanh trách cứ nói. Ta vốn là cho ngươi mặc ngươi giao cho ta mặc để làm chi? Ngươi nhìn ngươi, trời mưa lại cỡi xe cũng sẽ không tránh một hồi mưa à. Cũng ướt đẫm, Vân Mộng nói, nhịn không được vươn tay nhẹ vỗ về Phương Dật Thiên khuôn mặt trong mắt toàn trách cứ ý. Tốt rồi, ngươi hãy trở vào trong xe trước đi ta trong phủ thêm áo mưa ta ướt không có sao, ngươi không thể ướt được. Phương Giật Thiên nói, đem Vân Mộng kéo trở lại bên trong xe, hắn lúc này mới đem Vân Mộng đưa tới áo mưa phi ở tại trên thân. Đi nhà của ta có y phục, ngươi đầu tiên tắm rửa, lần nữa thay thân sạch sẽ y phục có được hay không? Vân Mộng nhìn Phương Giật Thiên, hỏi. Phương Giật Thiên trừng mắt nhìn, cười nói. Ngươi sẽ không sợ dẫn sói vào nhà ta ăn ngươi. Hừ, ai ăn ai còn không nhất định đây. Vân Mộng hờn dỗi tiếng, xinh đẹp khuôn mặt thượng đã hiện lên một tia ửng đỏ vẻ, giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, đã nói, đi nhanh lên, nơi này cách chỗ ta ở cũng không xa. Phương Giật Thiên cười cười, mặc vào áo mưa cỡi Yamaha, đi theo Vân Mộng xe Audi, hướng phía trụ sở của nàng chạy nhanh. Xem thấy rồi Vân Mộng, Phương Giật Thiên đang nhớ lại cùng Vân Mộng cùng với Tiêu Di hai đại thành thục mỹ nhân chung một chỗ giống như là song song phi, cảm thấy lên, thật đúng là tuyệt đẹp kích thích cực kỳ. Cũng không biết giờ phút này Tiêu Di đang làm cái đó cái gì, có đồng ý hay không muốn hắn. Đang ở dị quốc nàng chắc là rất cô đơn tịch mịch. Phương Giật Thiên khẽ thở dài tiếng, nhiều ngày không thấy, thật đúng là tưởng niệm Tiêu Di ôn nhu cùng với cái đó của nàng gợi cảm thành thục thân thể, cũng không biết đến lúc nào, nàng mới có thể trở về. Ước chừng hơn 10 phút đường xe, hai người đã là lái xe chạy như bay vào Vân Mộng ở lại xa hoa khu dân cư bên trong, xuống xe, Vân Mộng đã lôi kéo Phương Giật Thiên tay nhanh chóng đi tới đơn nguyên lầu, thừa lúc thang máy hướng phía trên lầu bay lên. Nhìn cả người hắn bị ướt, Vân Mộng trong mắt toàn oán hận vẻ, trong miệng trách. Góc truyện audio.com, cứ không dứt quan tâm giọng nói thật đúng là chi kỳ cực kỳ. Nếu như không có phải toàn thân ướt đẫm, Phương Giật Thiên thật đúng là nhịn không được muốn đem cái này thành thục nhúc nhích người mỹ nhân ôm vào trong ngực ôn tồn một phen. Nhà, không chỉ là trụ sở che gió che mưa, lại là nơi sống ấm áp. Phương Giật Thiên đi vào Vân Mộng trong phòng, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia ấm áp, giống như là một bên ngoài phiêu bạc lãng tử trở lại ấm áp chủ nhà đưa. Nhanh chóng đi phòng tắm tắm rửa, nhưng không cho tắm nước lạnh a, cẩn thận bị cảm, ta cho ngươi bộ kia sạch sẽ y phục. Vân Mộng đem Phương Giật Thiên kéo gần lại trong phòng tắm, nói. Được, quần lót ta cũng đã ướt đẫm, ngươi nơi này có không có cái quần mới? Phương Giật Thiên cười cười, hỏi. Vân Mộng quyến rũ cười một tiếng, mê người trong mắt lưu chuyển một phen, nói. Không có, bất quá ta cũng là có không ít đăng ten quần lót, ngươi có muốn hay không mặc? À tốt nhất là mặt trên lại lưu lại ngươi mùi vị cái kia loại ta thích nhất. Phương Giật Thiên cười nói. Ngươi muốn chết à, nhanh chóng tắm rửa đi. May là Vân Mộng tính cách không bị cản trở, nhưng nghe Phương Giật Thiên loại này không biết xấu hổ không có tao cũng đã nhịn không được khuôn mặt hồng lên, hờn dỗi tiếng, đã nhanh chóng đóng lại đinh cửa phòng tắm khẩu. Phương Giật Thiên tiếng cười ha ha, rồi sau đó đã mở ra vòi phun phòng tắm, tiếng ọc ọc bắt đầu hướng tắm nổi lên. Một lúc sau, cửa phòng tắm nhạt đánh nhẹ mở, Vân Mộng đang cầm một bộ mới tinh y phục cùng với quần đi đến, đặt ở phòng tắm y phục trên kệ. Phương Giật Thiên thấy thế nhanh chóng bưng kín trên thân yếu hại, nói. Nè, làm sao ngươi có thể như vậy, ta nhưng là ở tại Trần Như Nhộng tắm rửa đây, ngươi âm thầm tựu lại đi vào chơi rình coi a. Ai rình coi ngươi, tựu lại ngươi thân thể kia, người ta cũng nhìn lần. Vân Mộng hờn dỗi, liếc mắt Phương Giật Thiên trơn thân thể mềm mại nhịn không được một trận nóng lên, kiều diễm trên mặt đẹp lại càng ửng đỏ một mảnh. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi, gì cái đó y phục đều là mới a, ngươi mua. Không phải là đặc biệt mua cho ta, trừ ngươi ra còn có ai? Chỗ này của ta có vài bộ đây, nghĩ thầm ngươi ngày đó tới nếu là phải thay quần áo sau đó cho ngươi thay, một mảnh hảo tâm, ngươi cũng đều không có cảm kích. Vân Mộng tức giận nói, rồi sau đó đã âm thanh trách cứ nói, nhanh chóng rửa xong ta còn muốn rửa đây. Tốt lắm a, ngươi cũng đã tới đây tắm, hai ta cùng đi. Phương Giật Thiên đầy mặt cười xấu xa, nói. Vân Mộng nhìn trên mặt hắn cái kia phó cười xấu xa bộ dáng, tự nhiên là đoán được tâm tư của hắn, nàng mặt đỏ lên, đầy đặn thân thể mềm mại hơi run rẩy lên, rất tự hào bộ ngực một trận ba đào dâng lên, nàng giận tiếng, nói. Mới không bằng ngươi cùng nhau tắm đây, miễn làm cho ngươi làm chuyện xấu. Nói, Vân Mộng đã nhanh chóng đi ra ngoài. Phương Giật Thiên cười cười, xem ra chính mình cái kia điểm tâm tư thật đúng là bị Vân Mộng xem thấu, hắn theo sau rửa một phen, lau khô thân thể mặc y phục đi ra ngoài. Mà lúc này, Vân Mộng cũng đã đổi lại một thân hơi mờ gợi cảm quần ngủ, cầm trong tay một bộ áo lót cũng đã đi vào phòng tắm, nàng hướng về phía Phương Giật Thiên cực kỳ quyến rũ và cực kỳ mê người kiều quan một tiếng, nói. Bây giờ trong phòng khách ngồi, chờ ta, nói, Vân Mộng đã thẹn thùng đóng lại cửa phòng tắm khẩu. Phương Giật, góc truyện audio.com Thiên ngẩn ra, nhìn mới vừa rồi Vân Mộng đuôi lông mày cái kia vẻ nồng đậm xuân tình, hắn thật hoài nghi, không có phải chính hắn một cái lớn hôi lang đi vào tiểu sơn dương gian phòng, mà là đi vào một cái chưa thỏa mãn dục vọng cọp mẹ gian phòng, xem ra chính mình cái lớn hôi lang thật đúng là bị nàng đoán chừng. Phương Dật Thiên đi tới trên ghế trường kỳ ngồi xuống, lắc lắc khẽ thấp lộc tóc rồi sau đó liền đem điện thoại di động lấy ra tới, mở ra điện thoại di động. Mở ra điện thoại di động vừa nhìn, có nhiều cái không nghe cùng với tin nhắn, trên căn bản là Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết phát tới được, hắn suy nghĩ một chút, sau đó cho Lam Tuyết gọi điện thoại. Nè, Tuyết Nhi phải không? Còn chưa ngủ, Dật Thiên, ngươi ở chỗ đây. Phía ngoài cuồng phong bạo vũ, ngươi không có trở lại ta thế nào ngủ được? Ách, ta còn muốn nói với ngươi đây, hạ mưa to ta tối nay sẽ đi trở về, trước tiên ở bạn bè ở một buổi chiều. Phương Dật Thiên nói, trong lòng nổi lên một tia lừa gạt Lam Tuyết thẹn thiếu ý, tuy nhiên theo sau hắn nghĩ thầm, mình chẳng lẽ là còn chưa đủ bác ái. Vậy cũng không được, bác ái là mình số lượng không nhiều lắm ưu điểm một trong, nếu đại lực phát triển đi xuống. À, như vậy à, nếu không ta lái xe đi đón ngươi trở lại. Lam Tuyết hỏi. Khỏi cần nữa, hiện tại ta bên này ở một buổi chiều, sáng ngày mai tiểu đao xuất viện, sáng mai lên ta thuận tiện qua đón hắn. Phương Dật Thiên cười cười, nói, à tốt, sáng ngày mai ta có thời gian ta cũng đã qua bệnh viện một chuyến. Lam Tuyết nói, Phương Dật Thiên cười cười, nói, đi, ngươi muốn tới cũng có thể, được rồi, đã muộn, ngủ đi ha, đừng lo lắng ta. À hát, ngươi cũng đã sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Lam Tuyết cười nhẹ tiếng, sau đó cúp điện thoại. Phương Dật Thiên than khẽ tiếng, cuối cùng là đem mình tốt lão bà hống tới, hắn lật xem Lâm Thiền Tuyết phát tới tin ngắn, trong lòng một trận cảm khái, trong ngày thường đối với mình ôn hòa có khi lại điêu ngoa vô lý đại tiểu thư trong khẩn yếu quan đầu hay là rất quan tâm của mình a. Hắn cười cười cũng đã cho Lâm Thiền Tuyết gọi điện thoại, để tránh Lâm đại tiểu thư lo lắng cho mình điều gì đã xảy ra và trong lòng bất an. Nè, Phương Dật Thiên phải không? Ngươi không sao chớ? Lâm Thiền Tuyết kích động và gấp gáp giọng nói nhất thời truyền đến. Có việc còn có thể điện thoại cho ngươi. Ta cũng cho bảo đảm ta không có việc gì ta nhưng là không nỡ ngươi ách không nỡ để xuống đem ngươi vệ xì cái này chức trách. Phương Dật Thiên cười cười, nhanh chóng nói. Cũng biết miệng lưỡi trơn tru. Lâm Thiền Tuyết hờn dỗi tiếng, rồi sau đó đã hỏi, vậy ngươi bây giờ ở nơi đâu? Phía ngoài mưa to, ngươi sẽ không bị ướt đi. À hát, ta trở lại nghỉ ngơi, ngươi cũng đã sớm một chút nghỉ ngơi, nếu như sáng ngày mai gặp lại ngươi giấc ngủ không tốt, vành mắt hồng hồng, có mắt túi ta nhưng là không tha cho ngươi. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, hừ, yếu nhân trông nom a ta. Lâm Thiền Tuyết hô nhẹ tiếng, kế tiếp giọng nói cũng là lộ ra một tia mừng rỡ, ngươi đi trở về là tốt hảo nghỉ ngơi, ngươi còn có cái gì muốn sao? Ăn được uống hảo, ngủ ngon. Được ngủ trước nhớ kỹ mình đấm bóp một cái người ách mấy ngày qua ta có chút tiêu cực lãn công tìm thời gian bổ sung ha thực sự đừng nói, đại tiểu thư, ngươi không có phát giác gần đây ngươi bộ vị rất tự hào đầy đặn rất nhiều. Phương Dật Thiên cười hỏi, ngươi, góc chuyện audio.com, ngươi, khốn kiếp, không thèm nghe ngươi nói nữa. Lâm Thiền Tuyết duyên dáng gọi to tiếng, đã nhanh chóng chặt đứt điện thoại. Phương Dật Thiên cười hắc hắc tiếng, khỏi cần tận mắt cũng có thể đoán ra giờ phút này Lâm Đại Tiểu Thư chắc là đầy mặt đỏ bừng. Phương Dật Thiên mở rộng một chút kích thước lưng áo thực sự đừng nói, vừa mới trong hoang dã bên trong cùng hai tên sát thủ chu toàn một phen, đích thật là hao phí không ít tinh lực. Cuộc sống là nên tận hưởng trước mắt lạc thú, phóng túng thanh sắc đối rượu khi ca, sáng nay có rượu sáng nay say, đâu thèm minh chiều thân nơi nào. Tạm thời bất kể cái gì quốc gia sát thủ liên minh, cái gì tổ chức hắc thập tự, cái gì sơn khẩu tổ, chỉ cần bọn họ dám can đảm đến, hắn sẽ làm cho bọn họ chỉ có tới chớ không có lui, hắn cũng là phải thử một chút thế lực này tổ chức có thể phái người tới mấy lần. Phương Dật Thiên ngồi một hồi, nhấp một hớp trà nóng, chỉ cảm thấy Vân Mộng cho hắn mua các y phục mặc cực kỳ tiện nghi, chất lượng tuyệt đối xa hoa hàng, hắn nhìn một chút dấu hiệu là Franzisen nhãn hiệu, giá tiền cũng là không rẻ. Niệm và Vân Mộng cố ý cho hắn mua mấy bộ y phục, để hắn bất cứ tình huống nào, trong lòng cũng là nổi lên nhẹ nhẹ ôn tình ấm áp, nữ nhân này cũng là ôn nhu chi kỳ cực kỳ. Bịch một tiếng, cửa phòng tắm nhạt nhẹ đẩy ra, tắm rửa xong Vân Mộng đã là chân thành đi ra, giống như là một đóa nổi trên mặt nước Mỹ rong như kiều diễm xinh đẹp, không thể tránh né. Cái đó của nàng song sáng ngời đôi mắt đẹp đám sương mưa lất phất mang theo điểm một cái trong phòng tắm hơi nước bệnh thấp, làm rung động lòng người. Hai bên má phấn hiện ra nhè nhẹ đỏ bừng, giống như là nở rộ kiều diễm hoa hồng biệt, mê người đầy đặn môi đỏ mọng nửa mím môi, hết sức dụ hoặc thái độ. một bộ hơi mờ quần ngủ cũng đã che giấu không được cái đó của nàng gợi cảm thành thục thân thể mềm mại cao thẳng núi non phập phồng liên miên, vẫn lại theo hô hấp của nàng mà ở nhẹ nhàng lay động chọc người mơ màng lại để cho người hoa mắt thần mê. Thon dài chân ngọc trắng nõn thắng tuyết, rất tròn cân xứng, bóng loáng nhẵn nhụi, duy mỹ nhúc nhích người. Và một thân quần ngủ dưới, nửa che đậy cảnh xuân lại càng khấu nhân tâm huyền, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phương Dật Thiên phảng phất là nhìn ngây dại như ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chằm chằm, trong mắt toàn một mảnh vẻ cuồng nhiệt chỉ kém bên khóe miệng không có chảy xuống nước miếng. Nhìn cái gì vậy, có cái gì đẹp mắt, Vân Mộng nhìn thấy cái kia phó heo anh hai dạng, trong miệng nhịn không được hờn dỗi tiếng, song má càng thêm kiều diễm ửng đỏ lên. Đẹp mắt ta nghĩ, năm đó Dương Quý Phi gia dụ cũng bất quá là như thế. Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại cười nói. Cũng biết nói ngọt người ta cũng là cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong đây ta sao có thể với những người khác so đấu a. Vân Mộng cười duyên tiếng, đi tới, ngồi ở Phương Dật Thiên bên người cầm lấy một máy sấy tóc thổi trên đầu mái tóc. Vô đồ vô sự thật cái gì tứ đại mỹ nữ theo ta thấy tới bất quá là một mánh lới, dù sao, ngươi đang ở đây ta trong mắt rất đẹp là. Phương Dật Thiên cười cười, một cách tự nhiên đưa tay nắm ở Vân Mộng tinh tế mềm mại vòng eo. Vân Mộng thân thể mềm mại nhẹ ngắt hạ cũng là tại sao có thể thoát khỏi dụng Phương Dật Thiên ma trường. Cuối cùng nàng cũng không. Góc truyện audio.com, khỏi tùy ý Phương Dật Thiên kéo đi đi thù hận chính là, người này không chỉ có là ôm, trong tay lại cực kỳ không thành thật ở nàng kích thước lưng áo thượng nữ A Nhu, khiêu khích nàng thân thể nhịn không được run rẩy, một cổ hỗn loạn và khác thường thủy triều hiện để ý đầu. Người à cũng không phải là đồ tốt tiêu thì đi, ngươi ngay tại trước mặt của ta đâu có nghe trước kia cũng không thấy ngươi như vậy, hừ, đồ tồi. Vân Mộng âm thanh trách cứ nói, cặp kia quyến rũ mê người trong mắt là xuân tình nhộn nhạo, phác thảo a phác thảo mà nhìn Phương Dật Thiên. Đúng vậy, tiêu di đi, thật đúng là tưởng niệm nàng cho chung một chỗ thời gian, trong lòng ngươi cũng là rất vui mừng. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi, ai thích, còn không phải là ngươi bức bách. Tiêu thì lúc đi nhất không yên lòng đúng là ngươi, sợ ngươi lại đang phía ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn muốn ta trông nom quản ngươi đây, ta nào có lớn như vậy khả năng trông nom ở ngươi a. Vân Mộng hờn dỗi nói, còn cần trông nom phải không? Ngươi cũng không phải là không biết con người của ta tâm tính cao xa, giữ mình trong sạch đối nữ sắc từ trước không cảm thấy hứng thú tất nhiên, ngươi ngoại trừ a còn nữa tiêu gì? Phương Dật Thiên cười cười âm thầm là ở trong lòng tăng thêm Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Khả Nhân, Thư Di Tĩnh, Liễu Ngọc Hứa Thiên, Sử Phi Phi nhóm người tên, hắn nghỉ thầm cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không có phải, làm người nếu loại. Hừ, nói thật hay nghe ta mới không tin đây. Ta đây hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta hay là thích tiêu tỷ nhiều một chút? Vân Mộng chờ Phương Dật Thiên, làm nũng dường như hỏi. Cái này, ta thế nào lắng nghe cảm thấy giống như là ngươi cùng tiêu di rơi xuống trong nước ta trước cứu ai vấn đề a. Tuy nhiên, ngươi đang ở đây bên cạnh ta thời gian thích ngươi nhiều một chút. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Vân Mộng nhịn không được cười một tiếng, nữ nhân đương nhiên là thích lắng nghe mình yêu thích nam nhân tại bên tai nói lời ngon tiếng ngọt vừa lúc đây là Phương Dật Thiên cường hạng một trong, mấy phen lời ngon tiếng ngọt thế công trở lại, may là Vân Mộng như vậy thành thục nữ nhân cũng đã chống cự không được hắn viên đạn bọc đường. Thổi khô tóc nữa, ngươi nhìn hiện tại cũng đã muộn, ngươi có phải hay không nên lên giường, a không, là nên nghỉ ngơi a. Phương Dật Thiên cười hắc hắc hỏi, a ngươi, hừ ta còn không mệt, ngươi mệt nhọc mình ngủ. Vân Mộng sắc mặt đỏ lên, cắn cắn môi, nói. Phía ngoài thiên lôi rầm rầm, mưa to bàng bạc ta một người cũng không dám ngủ đây, ngươi theo ta. Ta còn thật là thích nghe mùi trên người ngươi ngủ đây. Phương Dật Thiên nói, cõi đời này còn có cái gì ngươi không dám chuyện a? Chớ ở trước mặt ta cài thêm, ngươi rõ ràng là muốn, Vân Mộng nói há miệng, một tấm kiểu diễm mặt ngọc đã là mặt đỏ tia tai, tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái nhìn kia bên trong hàm chứa quyến rũ cùng với xuân tình thật là mê người phạm tội cực kỳ. Muốn cái gì a? Ngươi nhìn, ta ban đầu không có gì tâm tư, có phải không bị ngươi một câu nói trêu chọc nổi lên, hậu quả ngươi cần phải tự phụ a? Phương Dật Thiên nhất thời giận tái mặt dùng không tha đặt giọng nói. À ta mới không có, rõ ràng là ngươi muốn, ngươi chơi xấu trên đầu ta thật là dày da. Vân Mộng lập tức duyên dáng gọi to lên, nhịn không được cười hì hì nói. Ngươi thật đúng là nói đúng, trừ ra mặt, góc truyện audio.com, dày ta còn thật là không có gì ưu điểm. Phương Dật Thiên a cười tiếng, trực tiếp đã ôm lấy Vân Mộng thân thể mềm mại, hướng phía nàng trong phòng đi tới. À hát, ngươi cái này bại hoại toàn khi dễ ta. Vân Mộng giận tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh Phương Dật Thiên lồng ngực, trên thân thể mềm mại truyền đến từng đợt mềm yếu, cảm giác vô lực làm cho nàng kìm lòng không đậu gục ở Phương Dật Thiên trên thân. Vân Mộng ô lệ mái tóc tán lạc tại trên giường, mặt mày nhắm, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, là không dám mở mắt, quỳnh thị môi anh đào, hơi thở thở phì phò, thở gấp không chỉ, mê người cực kỳ. Cổ của nàng hạng trắng noãn và thon dài, da thịt như tuyết như trong suốt hai con lỏa lồ bên ngoài cánh tay khi sương thắng tuyết trơn bóng như ngỗng. Mềm mại và đầy đặn gợi cảm thân thể mềm mại theo cái đó của nàng thở hào hển và run rẩy di động không thôi, nhấc lên trận trận mềm mại và hỗn loạn cuộn sóng, gọi nhìn thoáng qua cũng muốn huyết mạch sôi sục nhiệt huyết cuồn cuộn. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó đã giống như nhanh như hổ đói vồ mồi như nhào tới, khẩn cấp đem thẹn thùng xinh đẹp Vân Mộng ôm vào trong ngực. Một đêm ôn tồn, trong đó kiểu diễm nơi, chọc người lui muốn. Cách chương.